Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 624, tu thành ma niệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đánh chết cái kia bị ma lực chiếm hữu cự long về sau. Mạc Thích biết thời Minh Nguyệt chắc chắn sẽ không buông tha mình. Có điều hắn căn bản không thèm để ý chút nào. Phải biết thực lực của hắn bây giờ. Tại toàn bộ Vân Hải Tinh phía trên cơ bản cũng là vô địch tồn tại. Mà cái kia thời Minh Nguyệt nhiều lắm là cũng chính là cái tứ giai siêu tiến hóa cự long. Cho dù là đem dưới tay hắn tất cả cường giả cùng nhau. Mạc Thích cũng căn bản ánh mắt đều không mang theo nháy. Đương nhiên cái kia thời Minh Nguyệt cũng có khả năng mời còn lại ngoại tinh trợ thủ. Nhưng là Mạc Thích cũng không tin hắn còn có thể thỉnh cầu thượng cổ cự long. Lấy Mạc Thích thực lực bây giờ, chỉ cần không phải thượng cổ cự long, như vậy thì coi như hắn không thắng được đối phương. Nhưng muốn chạy trốn lại là dễ như trở bàn tay. Cho nên đánh chết cái kia bị ma lực chiếm hữu cự long về sau. Mạc Thích y nguyên giống thường ngày. Đến tiếp cận 12:00 liền về tới phòng ngủ của mình. Hệ thống đánh dấu, hắn trong đầu nói ra. Hệ thống thanh âm rất nhanh truyền đến, đánh dấu thành công, đánh dấu khen thưởng. Long niệm tiến hóa làm ma niệm. Ma niệm, Mạc Thích ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Cái này mày đọc lại là cái gì, ma niệm. Niệm lực một loại, chỉ là loại này niệm lực mang có nhất định sát khí. Có thể dùng đến trảm sát cự long. Cũng có thể dùng để dẫn động địch người ý niệm tà ác trong lòng. Có thể dùng tới giết cự long. Cũng có thể dẫn động địch người ý niệm tà ác trong lòng. Mạc Thích đối với cái này ngược lại là có mấy phần nho nhỏ hưng phấn. Bây giờ tại Vạn Long Tinh vực muốn dùng long niệm đánh giết cự long là không thể nào. Bởi vì đám cự long cường độ thân thể cực lớn. Mắt rồng căn bản là không có cách xé mở thân thể của bọn hắn. Hiện nay cái này ma niệm lại có thể đánh giết cự long. Cái này thì tương đương với Mạc Thích nắm giữ một loại sát long ở vô hình thủ đoạn. Mà lại hắn còn có thể dẫn động đừng người ý niệm tà ác trong lòng. Cái này rất cường đại. Tại một ít chính mình không tiện động thủ tình huống dưới. Hoàn toàn có thể sử dụng ma niệm đến kích động địch người ý niệm tà ác trong lòng. Mạc Thích tiến vào chính mình địa cầu không gian. Quảng cáo, thử một chút cái này ma niệm uy lực. Lấy mình bây giờ ma niệm. Dưới tình huống bình thường đánh giết 3 năm chỉ cự long không thành vấn đề. Uy lực cũng không như trong tưởng tượng mạnh như vậy. Muốn đến hẳn là hiện tại ma niệm còn không có quá mạnh. Đợi đến uy lực mạnh mẽ lên, nhất niệm giết vạn long sẽ không còn là ảo tưởng. Bất quá bây giờ điểm ấy uy lực cũng đủ. Thử nghĩ một hồi, trong khi hắn cự long nhìn đến chính mình một cái ý niệm trong đầu liền có thể đánh giết cự long lúc. Trong lòng bọn họ cái kia đến cỡ nào rung động cùng hoảng sợ. Bất quá những thứ này cuối cùng chỉ là Mạc Thích suy đoán. Trên thực tế, cái này ma niệm uy lực đến cùng như thế nào? Còn cần tìm đám cự long đến nghiệm chứng một chút. Đi nơi nào tìm cự long đến nghiệm chứng? Đáp án rất đơn giản. Mình giết thời Minh Nguyệt hai đám người lập tức. Hắn chắc chắn sẽ không buông tha mình. Sớm muộn trở lại. Thà rằng như vậy, chẳng bằng chính mình chủ động xuất kích. Hiện tại liền đi gặp một lần hắn. Nghĩ tới đây. Mạc Thích hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thân hình liền đã xuất hiện tại hơn 1000 cây số bên ngoài. Sau đó thì triển ra hắn hiện tại tốc độ cực hạn, hướng về lấy toàn bộ Vân Hải Tinh chủ thành, Vân Hải Thành bay đi. Bây giờ Mạc Thích đạt đến 6 giới siêu tiến hóa cự long. Tốc độ của nó cực nhanh, mà lại đang phi hành lúc hắn nếm thử đem không gian kỹ năng tăng thêm đi vào. Hắn không phải đang phi hành, mà là tại lấp lóe. Ngươi thấy hắn xuất hiện tại trước mặt ngươi, nhưng là tiếp theo lóe đã đến chân trời. Loại này lấp lóe không giống với Mạc Thích trước đó thuấn di. Trước đó thuấn di đối năng lượng tiêu hao rất lớn, nhưng là hiện tại lấp lóe là sử dụng không gian kỹ năng. Loại này không gian kỹ năng đối năng lượng tiêu hao cực nhỏ, mà lại mặc thích đối với không gian kỹ năng còn không thuần thục. Nếu là thuần thục nắm giữ lời nói, mỗi giây đạt tới phía trên vạn cây số cũng có thể. Cùng lúc đó, tại Vân Hải Thành, lúc này chính là sấm sét vang dội, gió táp mưa sa, ở trên không biển phủ đệ. Không Hải chính cùng thủ hạ mình mấy cái mưu sĩ thương nghị người sắp tiến hành kế hoạch. Hắn dự định tối nay động thủ diệt thời Minh Nguyệt, mà lại hắn biết thời Minh Nguyệt cũng không phải dễ trêu. Thời Minh Nguyệt đoán chừng cũng tại kế hoạch, mấy ngày nay đối chính mình động thủ, thương nghị đại khái nửa giờ. Bọn họ rốt cục định ra kế hoạch tối nay. Hư không đại nhân yên tâm đi. Kế hoạch tối nay không có sơ hở nào. Chỉ muốn kế hoạch của chúng ta có thể thuận lợi áp dụng. Như vậy thời Minh Nguyệt hẳn phải chết không nghi ngờ. Không Hải nhẹ gật đầu nói ra. Ta tin tưởng các ngươi chờ diệt thời Minh Nguyệt. Vân Hải tinh chính là thiên hạ của chúng ta. Đến lúc đó ta định sẽ không bạc đãi các vị. Mấy cái kia mưu sĩ ào ào ôm quyền. Chúng ta ổn thỏa hiệu chó mã chi lực. Đồng thời tại thời Minh Nguyệt phủ đệ, thời Minh Nguyệt cũng cùng mấy vị mưu sĩ thương nghị kế hoạch. Chúng ta nơi này thu đến tình báo. Không Hải rất có thể tối nay động thủ. Thời đại nhân, vậy chúng ta nhất định phải nhanh động thủ. Trước tạm bọn họ một bước. Bởi vì cái gọi là tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương. Thời đại nhân, hiện tại sấm sét vang dội, mưa gió chính mãnh liệt, chính là động thủ thời cơ tốt. Thời Minh Nguyệt lại khẽ lắc đầu. Những người khác gặp đều hơi nghi hoặc một chút. Sử đại nhân chẳng lẽ có kế hoạch gì? Thời đại nhân hiện tại không động thủ, chỉ sợ hối hận thì đã muộn. Là Minh Nguyệt y nguyên hơi hơi lắc đầu. Ta tại chờ một người. Thạch đại nhân chẳng lẽ là đang đợi vị kia giấu ở áo choàng hạ hắc ảnh? Thời Minh Nguyệt nhẹ gật đầu. Đó là ta sư huynh. Lấy thực lực của hắn đủ để đối phó năm giai siêu tiến hóa cự long. Không có nói không khoa trương. Tại trước mắt Vân Hải tinh phía trên. Nó cũng là chiến lực trần nhà. Còn lại mọi người nghe vậy đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Ta hiểu được. Thời đại nhân là muốn chờ sư huynh trở về. Có sư huynh tại, chúng ta cơ hồ không có bại khả năng. Thời Minh Nguyệt cười gật đầu. Các ngươi nói không sai. Nói đến đây lúc, Minh Nguyệt đối với ngoài cửa kêu lên. Người tới. Ngoài cửa rất mau vào tới một cái toàn nón trụ toàn giáp thị vệ. Quảng cáo. Thời đại nhân, thị vệ kia liền ôm quyền nói ra. Sư huynh còn chưa có trở lại sao? Không có. Thời Minh Nguyệt nhìn đồng hồ. Đã ban đêm 12 tháng 10 tả hữu. Lẽ ra sư huynh hiện tại cũng cần phải hoàn thành nhiệm vụ. Lấy sư huynh tính cách liền xem như đuổi không trở lại. Nhưng là chỉ phải hoàn thành nhiệm vụ. Liền sẽ hướng mình gọi điện thoại yêu cầu tiền còn lại. Chẳng lẽ là xảy ra vấn đề gì? Vừa nghĩ như thế. Tim của hắn không khỏi bất chợt tới nhảy một cái. Trước đó hắn phái thời không tổ hai người đi. Tự cho là thời không tổ hai người sẽ dễ như trở bàn tay. Lại không nghĩ rằng thời không tổ hai người lại cũng không thể trở về. Chẳng lẽ hôm nay cũng là như vậy? Cái này sao có thể? Sư huynh của mình có thể so sánh thời không tổ hai người mạnh hơn nhiều lắm. Đừng nói là năm giai cự long. Liền xem như sáu giai siêu tiến hóa cự long tại sư huynh trước mặt cũng không có quả ngon để ăn. Tên kia luôn không khả năng là một cái bảy giai siêu tiến hóa cự long đi. Chính trong lòng hắn nghi hoặc thời điểm, ngoài cửa đột nhiên vang lên một đạo bá khí vô song thanh âm. Thời Minh Nguyệt đi ra nhận lấy cái chết, mặc dù là tại lôi vũ đan sen ban đêm, nhưng là đạo thanh âm này lại kích phá trời cao. Phá vỡ màn mưa tại trong phủ để tất cả mọi người trong óc vang lên. Nghe được thanh âm này lúc, Minh Nguyệt không chỉ có trong lòng giật mình. Hắn là cái văn nhân. Văn nhân vốn là rất khôn khéo. Cho nên hắn cũng không có ra ngoài. Mà chính là đi tới phòng quan sát. Thông qua phòng quan sát màn hình nhìn lấy trên không, chỉ thấy tại trong đêm mưa, phủ đệ của hắn trên không lơ lửng một bóng người. Một đạo thiểm điện xẹt qua, chỉ thấy bầu trời phía trên người toàn thân áo đen, khuôn mặt thanh lãnh, lại là hắn trước đó muốn tìm Mạc đạo sư. Mạc Thích, trưởng môn sư thúc không thể nào là phàm nhân, chuyện khá hay. Hệ thống tốt với những pha tấu hài, không não tàn, gái gú luôn nhiều, cách chương.